Phật Pháp ứng dụng. Đà Phật. Và để bắt đầu vào buổi học kinh tối hôm nay, chúng con kính cung thỉnh thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư và kính mời toàn thể hội chúng đồng ngồi xuống. Nãy giờ các vị tập trung ở đây, các vị có cảm giác đó không vậy? Chúng ta có cảm giác như chúng ta đang ở châu Phi đi. Thật ra mà nói với các vị, tôi nghĩ nhiệt độ này á, đối với chúng ta là chúng ta có cảm giác nóng, nhưng mà người châu Phi mà họ được nhiệt độ vậy là họ hạnh phúc nhất trong cuộc đời họ đó. Bình quân ở châu Phi là từ 40 đến 43 độ, cơ bản là như vậy. Cho nên các vị thấy tại sao người châu Phi không thể nào trắng nổi là như vậy. Bây giờ cho họ là người mà Mỹ trắng đi chăng nữa mà họ sống trên châu Phi họ cũng vậy mà thôi. Bởi vì nhiệt độ và thời tiết đó thì không có cách nào da họ trở thành da trắng được cả. Cho nên tôi nghĩ rằng cái quy luật cuộc đời, tức là chúng ta sinh ra trong một môi trường nào nó phù hợp với nhiệt độ, địa lý, tất cả mọi thứ nó đều như là một quy luật an bài như thế. Cho nên là chúng ta thấy quy luật cuộc đời nó đặc biệt, cái đó mới gọi là chân lý. Các vị biết ở trong lòng biển có những loại chúng sinh không có mắt. Chúng ta nghĩ rằng nó tật nguyền, không phải. Bởi vì có những loại chúng sinh mà sống trong lòng biển á, có mắt cũng vô dụng, bởi vì không có thấy đường được. Cho nên nó phải sử dụng bằng những cái luồng điện, những cái thú giác gì của nó đó, chứ không bao giờ nó có mắt. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng lúc nào phải có mắt mới sống được. Có những chúng sinh sống cỡ mà 3.000 mét nước sâu trong lòng biển. Nói chung 3.000 là quá sâu, chứ thật ra 1.000 mét nước là không còn ánh sáng nữa rồi. Vài trăm mét nước là hết ánh sáng rồi. Thật tình với các vị, ví dụ các vị lặn xuống dưới nước đi. Chúng ta lặn cạn cho nên chúng ta nhìn lên chúng ta mới thấy mờ mờ nước ở trên, đúng không? Nhưng mà chúng ta lặn sâu trong lòng sông, chúng ta lặn chừng 7-8 mét, đâu còn cảm giác là thấy gì nữa. Mở ra đâu có thấy gì đâu. Tôi từng đi lặn mò tép ngày xưa tôi biết. Tôi nói thật, ở quê mà hồi nhỏ đó là mình hay đi theo người lớn lặn mò tép, mà những nước rồng đi lặn ở bực hẩm á, rồi đi mò tép mà lặn sâu xuống dưới. Mà mình nhỏ thì mình lặn chừng 3-4 mét nước là cùng. Còn người lớn thì người ta có thể lặn sâu hơn. Và thật ra với các vị, lặn mà 3-4 mét nước là hai cái lỗ tai mình nó bị nhức, nó ép nước vô là bị nhức. Nhưng mà có những loại cá đó, nó sống sâu, mà tôi nói thật sự khi đọc vô này mình không thể tưởng tượng nổi là 3.000 mét nước mà nó vẫn sống được. Các vị nhớ kỹ, tôi nhớ ngày xưa nếu không lầm là có một nhà khoa học đó, họ sẽ đo cái sức ép của nước ở Đại Tây Dương. Họ chọn những cái lòng biển mà chỗ sâu nhất, họ thả một cái quả chì to vậy nè, họ thả sâu khoảng 4.000 mét, mà chưa tới đáy đại dương. Đó, tức là họ chọn những chỗ sâu nhất. Và các vị biết rằng khi mà họ kéo lên á, nước nó ép mà bị méo cái chai chì. Tức là khi mà độ sâu chừng nào nước ép phun chừng đấy. Ví dụ tàu lặn mà lặn với cái độ nước đó là phải cái sức chịu lực như thế nào ghê gớm lắm, còn bằng không là nó ép dẹp đép á. Cái sức ép của nước ghê gớm như vậy chứ không phải là bình thường đâu. Cho nên chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ chúng ta đi máy bay, chúng ta đi ngoài không gian, không gian đó nó cho chúng ta bay tỷ lệ cao là 12.000 mét cao, thì máy bay đó chỉ khoảng đó thôi, nếu hơn nữa là nổ liền. Bởi vì sức ép của không khí bên ngoài nó sẽ không chịu lực được. Thậm chí trong lúc máy bay tự nhiên đang bay, có những đoạn tự nhiên máy bay nó sẽ giảm cái tốc độ hoặc giảm độ cao. Hoặc là thỉnh thoảng nó đang bay cỡ 900 km/h, hay là 950 km/h. Hiếm máy bay nào bay 1.000 km/h lắm. Mặc dù được cho phép nhưng mà rất là hiếm. Nó bay bình quân là khoảng 950 km/h. Thì nó tự nhiên đang bay vậy, cái nó tuột xuống nó còn 600-700 km/h. Thì chúng ta phải hiểu rằng lúc đó luồng không khí đó, nhiệt độ đó, cái cảm biến của nó đã báo rằng nếu chạy với tốc độ đó máy bay sẽ nổ. Nói chung là phi công là những người học rất là giỏi. Cho nên là nếu mà bay với tốc độ đó sẽ bị nổ, cho nên họ phải tự giảm lại. Tự nhiên nhiệt độ bất thường hay là không khí bất thường hay là áp suất gì đó, nó có tính cách bất thường làm phi công phải thay đổi độ cao và đồng thời có thể thay đổi về tốc độ liền. Tại vì nếu bay với tốc độ đó sẽ bị nổ liền. Cho nên các vị nghĩ trong không gian trống trơn, các vị nghĩ nó không có gì. Nhưng mà các vị biết, cái trạng thái mà vô hình á, cái trạng thái mà nó không rõ ràng chừng nào á, cái lực của nó lớn hơn là thực thể mà mình thấy. Ví dụ như tác động của không khí là lớn nhất, sau đó rồi mới tới gió đó, rồi mới tới nước, rồi mới tới đất. Các vị thấy vậy nha. Đất vậy chứ cái sức tàn phá và cái ảnh hưởng của nó không bằng nước, mà nước không bằng gió. Các vị phải thấy, cái nào nó vô hình nó lại mạnh hơn ghê gớm như vậy, chứ không phải là chuyện bình thường. Các nhà khoa học cho chúng ta những thông tin về máy bay. Tại sao máy bay có thể cất cánh lên được? Vậy sao máy bay có thể đáp xuống được? Cái này chúng ta đọc chúng ta hiểu ngay thôi. Tôi cũng hay tò mò để tôi tìm hiểu mấy cái này. Chúng ta cứ thử tưởng tượng bao nhiêu tấn, mấy chục tấn như vậy, xe mà bao nhiêu chiếc để nâng có thể nổi chiếc máy bay như vậy. Ví dụ những chiếc máy bay lớn hiện giờ cỡ 450 hành khách. Các vị thử tưởng tượng mỗi một người bình quân người ta cho đi quốc tế là 30 kg mang theo. Từ 2 đến 30 kg tùy hãng hàng không. Thì các vị thử 450 hành khách đồng thời 2 đến 30 kg hành trang nữa. Thì các vị thử tưởng tượng, ngoài cái đó ra rồi, hàng không nó có một cái khoang để mà gọi là vận chuyển, gọi là hàng ký gửi đóng thùng á, là bao nhiêu tấn nữa. Một chiếc máy bay chúng ta bình quân thấy là mấy chục tấn, thậm chí hàng cả trăm tấn gì vậy đó. Mà các vị nghĩ cái cách gì mà nó nâng được lên trên không gian và nó bay trong không như vậy? Các vị thấy như vậy. Nhưng mà người ta nghĩ cái vấn đề gì? Nhà khoa học người ta hiểu về quy luật thôi. Đa phần là họ hiểu được quy luật thôi chứ không có gì cả. Quy luật là chân lý. Ví dụ Newton khám phá được lực hấp dẫn, đó là cái gì? Là quy luật. Quy luật cuộc đời là như vậy, ông khám phá ra được vậy. Lực coi như là lực đẩy của nước, hay là bất cứ lực gì đó, hay là các nhà vật lý học, khoa học người ta khám phá là quy luật cuộc đời. Và từ cái quy luật đó người ta mới chế tạo ra được những cái mà gọi là phương tiện để cho chúng ta dùng. Ví dụ cối xay gió, ví dụ chúng ta đi ở nhất ở châu Âu, những cái nước như Hà Lan rồi chẳng hạn, thì chúng ta thấy cối xay gió và rất là nhiều cái đất nước ở châu Âu, người ta dùng cối xay gió để mà người ta tạo ra năng lượng đó, người ta bán điện đó lại cho nhà nước. Ví dụ tư nhân họ có thể làm một cái cối xay gió và họ điện đó họ có, họ mới bán lại cho nhà nước. Bởi vì châu Âu nó xài điện. Nói chung các nước phương Tây và Việt Nam chúng ta hiện giờ cũng vậy, đang trên đà tiêu thụ điện về năng lượng rất là lớn. Phải nói là như vậy. Cho nên là mình đi xa xa mình thấy, ủa tại sao người ta có những cái cối xay gió, người ta làm kỉnh thoảng như vậy, đó là của tư nhân hết, nếu các vị đi nước ngoài. Rồi khi cối xay gió này nó tích tụ bao nhiêu điện, bao nhiêu ampere hay là bao nhiêu kilowatt hay watt gì đó, là người ta sẽ bán lại cho nhà nước, bán lưới điện chung. Và lúc đó người ta sẽ lấy cái kinh tế từ cái đó, tại vì người ta làm một cái cối xay gió rất là nhiều tiền. Rồi một số những cái người có không gian, những cái nóc nhà như chúng ta, thì ở phương Tây họ không có để trống như thế này đâu. Họ sẽ làm những cái mà gọi là tiêu thụ năng lượng mặt trời đó, những nóc nhà như thế này họ sẽ làm đầy hết như vậy đó, để họ có được năng lượng họ bán lại cho nhà nước. cho nên họ không để nhóc nhà trống như mình, họ uổng. Cho nên họ làm tất cả những cái năng lượng mặt trời đó sẽ họ làm như vậy, cái họ có điện, cho nên nóc nhà, có những nóc nhà tôi thấy ở trên nóc nhà, ủa nhà bên đây lợp gì lạ ta, mình cũng hơi bị dốt ha, thì người ta mới giải thích cho mình nghe. Tôi nói mới đầu tôi nhìn tôi nói ủa sao nhà lợp cái gì kỳ vậy. Nhưng mà không phải, những cái miếng mà nó hấp thụ năng lượng mặt trời đó, đó những cái đó đó, rồi họ tạo thành năng lượng để họ bán cho nhà nước. Tôi thấy những cái đó rất là hay, và họ góp phần làm cái vấn đề là gọi là tạo thêm năng lượng tự nhiên như vậy, nó bớt đi những cái khí thải, giảm đi ô nhiễm môi trường. Nói chung trong cái thế giới văn minh họ nghĩ nhiều cách như vậy. Còn đây Việt Nam chúng ta là chưa có phát triển về cái điều đó, cho nên chúng ta có những bờ biển, có những cái nơi mà gió rất là thường xuyên, nhưng mà chúng ta chưa có kinh doanh về cối xay gió, và chúng ta chưa thấy được cái lợi thế của nó. Đó là những cái mà tạo năng lượng mà không ảnh hưởng đến môi trường là chỗ đó, hoặc là những nóc nhà của chúng ta. Thì tôi thấy một số người sống dường như ở đảo nào ở Việt Nam chúng ta mà ngoài đảo vùng miền Bắc á, thì họ tận dụng nóc nhà để họ phơi củ hành á. Tôi có thấy như vậy. Họ không phơi dưới đất được, họ phải phơi trên nóc nhà. Bởi vì dưới đất phần lớn là nó bị nước biển hay là lý do gì đó, cho nên toàn bộ là họ phơi ngày đêm, họ treo nóc nhà, họ trở thành cái sân để họ phơi tất cả những củ hành. Tôi không nhớ cái vùng nào ở đảo Lý Sơn hay gì đó, không biết có phải chính xác không. Thì tôi muốn nói với các vị là những phương tiện khoa học trong thế giới nó phát triển, nó làm chúng ta mở rộng nhiều thứ và nhờ như vậy chúng ta nhìn nhận những cái góc độ của tiến bộ của khoa học. Cái đó nó thuộc về chân lý, cho nên những cái nhà vật lý học hay là toán học nó thuộc về khoa học tự nhiên. Chúng ta học văn học hay là triết học hay là chúng ta học các ngành nó thuộc về khoa học xã hội, nhưng mà những ngành như vật lý học, toán học, hóa học nó thuộc về khoa học tự nhiên, khám phá ra được những quy luật đó. Cho nên cuộc đời có biết là bao nhiêu quy luật, nhưng mà chúng ta chưa khám phá ra hết thôi. Các nhà vật lý học cũng khám phá như vậy thôi. Cho nên tôi mới nói với các vị là Đức Phật là khám phá ra quy luật, chứ không phải là nhà tôn giáo. Tôi nói mãi mãi trong cuộc đời này vốn là như vậy. Nhưng mà quy luật của Đức Phật nó tuyệt vời hơn ở chỗ là nó siêu hình. Nó có thể là nó làm cho chúng ta khó nhận ra được bằng cảm nhận thông thường, mà nó thuộc về cái dạng siêu hình một chút, cho nên là chúng ta bị trừu tượng. Nhưng mà thật ra cái đó nó là một cái điều mà chúng ta phải hiểu quy luật này. Nếu một ngày nào đó có những cái chiếc máy sâu hơn, nó sẽ thấy những cái vô hình một cách rõ ràng hơn, thì lúc đó chúng ta cảm thấy nó sẽ chứng minh được nhiều điều mà lời Đức Phật nói. Ví dụ bây giờ ngày xưa làm gì chúng ta thấy tim gan phèo phổi của chúng ta, đúng không? Bây giờ các vị nên nhớ kỹ rằng các vị chỉ cần đi qua những cái chiếc máy mà gọi là chiếc máy an ninh á, của hàng không các sân bay á, nó có thể nó soi hết con người của chúng ta không còn một thứ gì. Chắc vì nên nhớ là như vậy, nhưng mà bị người ta phản ánh cái này quá, nó bị thô thiển quá. Nhưng mà nếu gọi là y khoa thì y khoa sử dụng cái đó để mà tìm bệnh cho con người. Họ bây giờ họ có thể là họ soi, họ chụp các lớp cái đầu của chúng ta như vậy, bao nhiêu từng lớp não họ thấy hết. Tức là những cái máy này nó siêu như vậy đó. Vậy thì bây giờ những cái mà chúng ta ngày xưa không bao giờ nhìn được bằng mắt, thì bây giờ chúng ta có thể qua cái phương tiện của khoa học, dụng cụ của y khoa, chúng ta có thể nhìn ngắm được những điều đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Như vậy những cái hình ảnh hay những cái gì siêu hình, một ngày nào đó nó cũng có thể là khoa học phát triển ở một mức độ nào đó, nó có thể chứng minh được những điều này, thì lúc đó thú vị lắm. Cho nên trong cuộc đời tu tập của tôi hay ước mơ mình, ước gì mình có thần thông là chỗ này. Để mình thấy, mình biết, mình hiểu được sự thật về nó, mình thấy mình chắc là mình hạnh phúc ghê gớm lắm. Tôi có cảm giác là như vậy. Tức là ở đây mong ước thần thông mang cái nghĩa tò mò. Mình thấy cái thế giới này nó mênh mông quá, cái bí ẩn của thế giới còn nhiều thứ quá. Mặc dù mình là người học Phật Pháp, nhưng mà có những cái nó bí ẩn đặc biệt quá mà mình khó thấy, khó hiểu. Cho nên đôi khi mình nghĩ nếu mình có được thần thông, mình khám phá ra được cái này, mình thấy sẽ thú vị. Và khi mình khám phá ra được điều đó, mình sẽ cống hiến cho nhân loại, cho cuộc đời một cách đúng nghĩa hơn. Vì đôi khi bây giờ mình nói trong cái vờ quạng đó, nhưng mà nếu mình thấy rất rõ, mình sẽ nói một cách chính xác hơn. Nhưng mà một ngày nào đó, một người nào đó thấy rất rõ, nói với thiên hạ, thì thiên hạ cũng vờ quạng. Mình thấy, mình đâu hẳn người ta thấy đâu. Cho nên người ta đôi khi mình nói một cách mà nó gọi chính xác, nhưng mà người ta nói mình khùng á. Lúc đó nãy lên đồng hay là thấy gì đó, tôi có thấy gì đâu mà nó nói thấy này thấy kia thấy nọ. Cái đó nó là chúng ta phải để ý về cái vấn đề phát triển từ lần. Cho nên cái con người chúng ta thấy nó nhỏ bé nhưng mà nó chứa đựng cả thế giới. Vì vậy kinh Hoa Nghiêm hay nói là gì đó: càn khôn tận thị mau đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tử trung, là chỗ này. Càn khôn tận thị mau đầu thượng, tất cả cái càn khôn là chỉ cho cả vũ trụ này. Tận thị mau đầu thượng tức là tất cả cái càn khôn vũ trụ này nó nằm trong đầu một sợi lông. Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung, mặt trời mặt trăng nó lớn ghê gớm như thế đó, nó là những cái hành tinh nó còn lớn hơn trái đất của chúng ta. Nhưng mà ở chỗ đó bao hàm giới tử trung là nó lớn như vậy mà nó nằm ở trong cái hạt cải mà thôi. Chúng ta không hình dung được điều này. Đây là cái thế giới tương tức và tương nhập của Hoa Nghiêm mà chúng ta khó hình dung lắm. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng hình dung về con người, con người chúng ta 10 cái vũ trụ này chúng ta cũng chứa hết nữa. Và kinh Hoa Nghiêm từng nói, nếu ý tưởng của con người mình mà có hình tướng thì cả thế gian này không thể nào chứa đựng hết tư duy của chúng ta. Trong kinh nói là như vậy, nói mỗi ý tưởng của chúng ta mà có hình tướng thì cả thế giới này, cả bầu không gian này không thể chứa đựng hết một cái ý tưởng của con người. Các vị thấy ghê không? Như vậy chúng ta đâu có nhỏ bé đâu, chúng ta lớn ghê gớm lắm á. Khi mà chúng ta còn sống trong phàm phu, còn trong giới hạn, trong tương đối thì nó là cái gì còn chia cắt. Nhưng mà sống trong một thế giới tuyệt đối, nó sẽ không có không gian mà không có thời gian. Các vị nên nhớ là như vậy nha. Hiện giờ là chúng ta đang sống bằng thời gian nè. Và thời gian mỗi một người nó khác nhau, và mỗi một loại chúng sinh nó cũng khác nhau nữa nha. Về mặt thời gian, các vị có thể coi lại bài giảng tôi giảng tại Mỹ đó, cái bài giảng giá trị thời gian. Nếu các vị coi rồi các vị hiểu, thời gian của loài người khác, thời gian của cõi trời khác, thời gian của ngạ quỷ khác, thời gian của con muỗi khác, thời gian của con chó khác. Một năm của con chó bằng 7 năm của con người. Như vậy một ngày của con chó bằng 7 ngày của con người. Người ta tính theo cái quy tắc này là như vậy, tức là cảm nhận về thời gian như vậy. Cho nên con chó nó một ngày của nó bằng 7 ngày của con người. Và đối với chư thiên, cái tầng thấp nhất là tứ thiên vương, một ngày một đêm của chư thiên bằng 500 năm cuộc đời của chúng ta. Như vậy chúng ta chết đi sống lại khoảng 10 lần hay là 7 lần như vậy, chúng ta mới bằng một ngày một đêm của chư thiên, thấp nhất là tứ đại thiên vương. Chúng ta hiểu như vậy. Và thời gian của mỗi con người chúng ta cũng khác. Thời gian cái người hạnh phúc khác, thời gian người đau khổ khác. Có phải không? Khi chúng ta hạnh phúc cho chúng ta nói, ủa mới đây sao hết giờ ta, đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta đau khổ thì sao? Sao mà thời gian trôi qua chậm quá vậy? Ta nói là thời gian vui qua mau như tiếng pháo nổ. Phúc đau khổ như gì? Như thế giới đứng yên. Các vị thấy không? Cho nên ví dụ bây giờ á, những người nào từng đợi người yêu chưa? Các vị biết thời gian chờ đợi lâu hay mau? Lâu ghê gớm. Và thời gian mà gọi là bệnh tật để chịu đau á, lâu hay mau? Lâu ghê gớm. Nhưng mà thời gian chúng ta nhậu, đánh bài hay là những cái gì niềm vui á, là thời gian sao thấy mau hết quá. Chúng ta thấy rất là nhanh. Như vậy cái thời gian dựa vào ý thức của con người nó có sự thay đổi rồi, đừng nói là tới một thế giới. Cho nên khi đi chỗ tuyệt đối, nó sẽ không có không gian và thời gian, bởi vì nó không có ngằn mé để gọi là không gian, và nó cũng không có mất để gọi là thời gian. Cho nên cái sự tuyệt đối của thời gian không gian là con số không. Giữa những bậc chứng đạo, những người đi vào trong thiền định á, gọi là diệt tận định á, 1 triệu năm và 1 giây bằng nhau. Tôi nói này chắc các vị khó hiểu, các vị nói tôi nói chuyện trên mây trên gió. Bây giờ tôi nói khác nè, cho các vị đơn giản nè. Cái thời gian các vị ngủ và thức giống hay khác? Về mặt thời gian nó không khác khi các vị ngủ 10 tiếng và các vị thức 10 tiếng. Nhưng mà các vị ngủ 10 tiếng thấy nó nhanh hơn là các vị thức 10 tiếng, có phải không? Nếu một người thức một đêm 10 tiếng, trải qua 10 tiếng của một đêm thấy kinh khủng lắm, dài lắm. Nhưng mà một người nằm ngủ rất là ngon, ngủ khò khò như thế mà nghe là mà nói tới đồng hồ reo hay là giật mình thức dậy 10 tiếng, ủa sao lẹ quá ta, mới đây trời sáng rồi. Đó. Ở đây là các vị biết thời gian nằm trong ý thức và ý niệm của con người và thời gian nằm trong lúc ý thức ngủ nó khác. Cho nên các vị thấy rằng khi học Phật Pháp, những triết lý nó còn xa vời hơn nữa mà ít bao giờ tôi nói với các vị, là tại vì các vị chưa cần thiết phải tìm hiểu những cái đó. Tôi chỉ giới thiệu với các vị những lời dạy của Đức Phật ở mức độ cơ bản mà thôi, để cho các vị hiểu được, để các vị ứng dụng hành trì, để giúp các vị trong cuộc đời của các vị hạn chế nhiều khổ đau, nhiều bế tắc và nhiều ràng buộc. Còn xin thưa các vị, những triết lý của Phật Pháp mênh mông như biển lớn. Cả đời tôi ăn ở không mà để đọc hết Tam Tạng Kinh điển, tôi chết đi sống lại hai kiếp như vậy tôi mới có thể đọc hết được kinh sách của Phật giáo. Tôi phải nói là với các vị như vậy. Cho nên từng thời gian mà tôi học 10 năm, 20 năm trên ghế nhà trường Phật học, xin thưa với các vị, chả là bao so với Tam Tạng Kinh điển Phật giáo cả. Cho nên càng học càng ngu là vậy á. Càng học chúng ta càng thấy cái rừng kiến thức nó mênh mông chưa từng có, và mình mới thấy rằng trí tuệ của Đức Phật siêu việt chưa từng có. Vậy mà từ ngàn xưa Đức Phật mới từng nắm cái nắm lá simsapa trong rừng, Đức Phật mới hỏi các thầy tỳ kheo: này các thầy tỳ kheo, nắm lá trong tay ta nhiều hay là lá trong rừng nhiều? Các thầy tỳ kheo mới nói: bạch Đức Thế Tôn, nắm lá trong tay Thế Tôn thì rất ít, mà lá ở trong rừng thì rất là nhiều. Đức Phật nói cũng vậy, những gì ta nói ta giảng dạy cho các ông nó giống như lá trong tay ta vậy đó, còn những gì ta hiểu biết nó giống như lá trong rừng. Mà nếu là lá ở trong tay của Đức Phật mà Đức Phật nói như vậy mà tôi chết đi sống lại hai kiếp như vậy tôi đọc chưa hết, thì nếu mà Đức Phật nói hết cái lời của Đức Phật không biết bao nhiêu tỷ kiếp mình mới có thể mà mình hiểu hết ra. Cho nên các vị thấy rằng Phật học là con đường không có học cùng, chỉ có khi nào chứng đạo tuyệt đối nó mới cùng. Còn đã nằm trên con phương diện nghiên cứu kiến thức là mãi mãi học, học nữa, học mãi, học tới chết thôi. Cho nên trong 10 hạnh phổ hiền nó có cái gì đó? Bát giả thường tùy Phật học, đúng không? Cửu giả hằng thượng chúng sinh, thập giả phổ giai hồi hướng á. Thì bát giả thường tùy Phật học có nghĩa là nguyện trọn đời này đời sau và mãi mãi con đều theo Phật để học. Ghê gớm như vậy. Cho nên mãi mãi chúng ta thấy rằng chúng ta là một hạt cát ở bên sườn đồi kiến thức, hay là nói chung là với cái hiểu biết của Đức Phật. Cho nên học không bao giờ cùng, nhưng chúng ta hãy ứng dụng những gì chúng ta học được để giúp mình bớt khổ hơn, và làm cho con người mình rộng lớn hơn, hiểu biết hơn. Sống một cuộc đời mà không hiểu biết hơn uổng lắm các vị. Tôi nói thật á, có thể các vị không vận dụng tu hành hết lời Phật dạy, nhưng cứ hiểu đi. Mình hiểu rồi mình thấy mình sống hạnh phúc lắm. Hạnh phúc là gì? Trong cuộc đời mình không đơn giản như vậy. Mình sanh ra để đơn giản rồi chết mình uổng vô cùng. Mà mình biết được cái này, biết được cái kia, biết được cái nọ, hiểu việc trong, hiểu việc ngoài, hiểu việc Phật Pháp, hiểu việc thế gian, tự nhiên con người chúng ta thấy sung sướng và hạnh phúc. Biết càng nhiều đời sống và giá trị chúng ta thấy có ý nghĩa. Còn hạn chế chừng nào, ít hiểu biết chừng nào, chúng ta thấy đời sống chúng ta dường như bế tắc. Cho nên tôi nói rằng cái kiến thức của Phật học nó giống như cái computer vậy đó. Tôi từng nói một bài giảng rồi đó, các nhà khoa học họ chế ra cái computer của chúng ta, ở trong đó nó có hàng ngàn chức năng như vậy. Nhưng mà đôi khi chúng ta mua cái computer về để làm gì? Chơi game. Cái computer bao nhiêu công lao nhà khoa học như vậy để chúng ta mua về để đánh game chơi à. Còn như vậy là biết bao nhiêu cái công năng của nó bỏ hết. Thì con người chúng ta để có được một bộ đầu, cuối cùng cái bộ đầu chúng ta chỉ máy móc bằng một vài suy nghĩ hiểu biết đơn giản rồi, để sống một kiếp người biết ăn, biết đi, biết nói, xong uổng gì đâu. Phí phạm một cái đầu. Cái phí phạm đó cũng y chang như chúng ta phí phạm cái computer mà mua về để chơi game vậy đó. Cho nên chúng ta học được Phật Pháp, ngày nào nên cố học. mở mang đầu óc chừng nào đời chúng ta bớt khổ chừng đấy. Bởi vì cái tầm nhìn chúng ta hiểu sâu, chúng ta giải quyết các vấn đề, nó sẽ gần với chân lý hơn và nó thỏa đáng hơn. Tôi nói thật với các vị, trong đời nhiều người mình hỏi mình những câu mình cảm thấy mình tiếc cho họ ghê á. Có những cái chuyện quá thông thường mà họ lại không hiểu các vị. Như vậy vì lý do gì? Họ không có cơ hội học tập, họ không có cơ hội tự trao rèn kiến thức lấy chính mình. Vì vậy có những chuyện rất đơn giản nhưng mà họ giải quyết không được. Mà khi cái gì giải quyết không được sẽ đi vào bế tắc, và họ sẽ làm bằng phản xạ rất tự nhiên theo quán tính thông thường của con người. Và vì vậy hay đẩy họ vào chỗ khổ đau, tan vỡ là từ những chỗ này. Nói thật với các vị như vậy. Chúng ta hôm nay chúng ta qua một cái phẩm mới, học không hay là đi chuyện thế gian tiếp tục? Nãy giờ đảo tam tông tứ nai phải không? Đảo hết vùng Thái Bình Dương qua Đại Tây Dương phải không? Giờ về Tường Dân trở lại đi. Học thấy lâu hết giờ, chứ còn ngồi mà nói chuyện trên trời dưới đất bà tám đồ nhanh hết giờ gớm. Ở đây hôm nay chúng ta học cái phẩm thế gian cũng hợp lý á. Nãy giờ chúng ta đảo một vòng cái chúng ta quay trở lại cái phẩm thế gian, thấy nó cũng hợp lý với chúng ta. Chúng ta học hết cái phẩm gì rồi? Cái phẩm tự ngã. Bây giờ chúng ta qua một cái phẩm mới, đó là cái phẩm thế gian. Thế gian là gì? Thế gian là chỉ cho cuộc đời này, chứ đừng nói thế gian không phải là thế ngay. Xin thưa với các vị, ở đây cái chữ thế gian nó mang cái nghĩa là cuộc đời này, là mọi sự vật hiện tượng, là sự sống trong cuộc đời này. Cái đó gọi chung tất cả mọi hiện tượng sự vật trong cuộc đời, cái đó gọi chung là từ thế gian. Hay nói khác hơn, đó là từ thế giới. Nó bao gồm cả con người, sự vật, hiện tượng ở chung trong cái đó. Cái đó gọi chung là thế gian. Nhưng mà thế gian ở đây nó muốn nói khác hơn là loài người sống trong đó mới là quan trọng. Núi đồi cây cỏ không có gì là quan trọng, nhưng mà có con người là bắt đầu có phức tạp của nó. Các vị nên nhớ, ở đâu có bước chân của con người là nơi đó bắt đầu phá vỡ đi cái cuộc sống tự nhiên. Chúng ta nên nhớ. Vì vậy ở đây con người chúng ta là một trong những nhân tố mà cần thay đổi, cần chuyển hóa. Con người chúng ta là một nhân tố quan trọng, là cái chủ nhân ông trong thế gian này. Không có một loài sinh vật nào có thể có hiểu biết hơn con người. Con người chúng ta có cái bộ não khác hơn những cái bộ não của những chúng sinh khác. Và vì vậy cái hiểu biết của con người chúng ta rất đặc biệt, và chỉ có con người mới phức tạp hơn tất cả mọi loài trên cuộc đời này. Mà sự thật con người chúng ta sống tới già cũng không hiểu hết con người nữa. Nhớ là như vậy. Có những gia đình vợ chồng với nhau cả đời, đôi khi chưa chắc gì một người bạn đời chúng ta hiểu hết nỗi lòng của ta, hay là hiểu hết những bí mật của ta. Đâu phải dễ đâu. Cho nên Xuân Diệu có nói câu gì đó: tâm hồn ta u ẩn tợ ban đêm, ta chưa thấu nữa là ai thấu rõ. Nó là như vậy. Mình còn hiểu mình hết không nổi, huống chi người khác. Các vị hiểu các vị hết không? Cho nên ở đây chúng ta thấy đôi khi chúng ta phức tạp mà chúng ta còn kiểm soát chúng ta không được, thì đừng nói người khác. Vì vậy ở đây cái phẩm thế gian nó mang cái nghĩa là nói tất cả những điều mà cho con người trong trần thế này, chứ không phải nói với chúng sinh loài trời, mà nói những con người phàm phu, những con người đang sống trong cuộc đời ngũ trược này, trong cái thế giới này, trong cõi ta bà này. Thì cái câu đầu tiên Đức Phật dạy: chớ theo điều ti liệt hay là tỷ liệt, chớ đem thân buông lung, chớ nên theo tà thuyết, chớ làm tăng trưởng tục trần. Đọc qua cái này các vị hiểu không? Chớ theo điều tỷ liệt có nghĩa là đừng chạy theo những việc thấp hèn, thấp kém. Chớ đem thân buông lung, tức là đừng sống những tạo nghiệp. Cái chữ buông lung nó mang cái nghĩa là tạo nghiệp. Còn tỷ liệt nó sống những cái gọi là thấp hèn. Các vị nên nhớ vậy. Cái này tôi nói chung thôi, còn trong cuộc đời cái gì thấp hèn các vị tự phân định lấy. Nhưng mà ở đây lấy cái gì làm cái mức độ thấp hèn? Lấy đạo đức con người, lấy luật pháp làm thước đo cho mức độ thấp hèn. Các vị nhớ kỹ như vậy. Có những người họ sống không có được hiền thiện lắm, nhưng mà họ không thấp hèn. Nhưng mà trái lại có những người thấp hèn đến độ mà mình không hiểu nổi luôn. Cho nên cái thấp hèn là cái gì? Mỗi người khi học Phật và các vị có lương tâm, các vị sẽ tự đánh giá được các việc. Vừa rồi có một cái clip rất là lồ rộ ở trên mạng chúng ta là, nói thật sự với các vị, tôi bắt nghe lại ít nhất là 5 lần. Cái clip mà người cháu chửi người bà nội á. Xin thưa thật với các vị, nếu các vị về lên VN Express, các vị tìm lại cái clip mà người cháu mắng chửi người bà, nghe 5 lần để chi vậy? Tôi nghe để tôi nghĩ rằng, có phải sự thật trong xã hội có những người sống như vậy không? Tôi nói thật tình với các vị, khi nghe đó nghe tới nghe lui, mình cảm thấy rằng mình sợ hãi giữa cuộc đời này ghê gớm. Người nào quay được cái clip đó để mà tung lên, phải nói là đây là quay lén thôi chứ không thể nào quay trực diện được. Nếu mà nó thấy nó đá banh cái điện thoại đó rồi chứ không có đơn giản đâu. Nhưng mà các vị biết là tôi muốn nói đây để các vị thấy điều gì? Cái đạo lý bị phá vỡ trọn vẹn luôn. Tôi nói thật với các vị, khi bài báo viết là như vậy, chính quyền địa phương đến tận nơi để tìm hiểu thì biết rằng là bà này ngày xưa bà có nhiều nhà cửa đất giường, nhưng mà con đông cho nên bà chia hết cho toàn bộ các con, mỗi người đều có cái riêng hết. Duy nhất bà còn lại được một căn nhà. Rồi một gia đình này có hai đứa con trai là cháu nội của bà, xưng phong nuôi bà. Không phải nuôi mang cái nghĩa là để trả hiếu, mà nuôi là canh bà đã già rồi, để mà xoán ngôi nhà đó là những tài sản cuối cùng có thể chiếm hữu. Trong bài báo nêu rất rõ là như vậy. Vì vậy cho nên không có một lòng thành nào trong việc nuôi, thường xuyên bỏ đói bà. Và ở đây người hàng xóm kể lại rằng là chuyện này là chuyện như ăn cơm bữa. Các vị biết rằng giai là cháu mà kêu bà là tao với mày. Tao với mày, từ này còn quá nhẹ, và còn kêu bà với một từ rất là sỉ nhục trong cuộc đời mà tôi không tiện nói ra đây. Cái gì hèn hạ nhất trong cuộc đời dùng cho người bà của mình. Và một khi á bà ngồi dậy, nó mới lấy chân nó lùa bà đang ở ngoài đường, nói rằng mày á, sao mày báo tao, mày làm khổ tao vậy, sao mày đợi có mặt tao mày mới thế. Thì bà già bà nói cái lời rất là yếu ớt, nó nhỏ: tôi có làm khổ ai đâu, tôi đói tôi lết ra đường tôi xin tôi ăn chứ tôi đâu làm khổ ai. Câu này của bà là như vậy. Bà đâu còn đi nổi các vị, bà lết nó dớt như vậy. Nói thật sự từng câu mình nghe để mình hiểu đạo lý con người còn gì nữa không. Nhìn cái đó để soi lại chính mình, mình có lỗi gì không, có vô tình, có cố ý không. Và mình nghĩ rằng mình chắc là không đến nỗi nào, nhưng khi thấy một hiện tượng như vậy thì đó là một cái dấu hiệu mà để chúng ta thấy rằng cái lề lối đạo đức của chúng ta trong xã hội hiện đại, do một cái gì tôi không hiểu, đã đẩy con người đã quá xa và quá xa với nền đạo đức rồi. Và nếu các vị nghĩ mai này những thế hệ tương lai bị đầu độc bởi một bất cứ một lý do nào đó, mà người thân của chúng ta là con, là em, là cháu rơi vào trong một hoàn cảnh đó, là nỗi bi đát cỡ nào giữa cuộc đời này. Tôi nghĩ rằng luật pháp của nhà nước chúng ta cần phải bổ sung thêm rất nhiều về những điều này nữa. Nếu điều này nhan nhản mà không có các cách để giải quyết thì mai này càng ngày xã hội chúng ta càng phức tạp, và chúng ta biến con người chúng ta trở thành một cái gì đó không thể hiểu được. Công nhận là nếu không có tu học và không có được giáo dục đạo đức, đúng là con người chúng ta không biết trời biết đất, biết cuộc sống, biết trên, biết dưới. Và những người như vậy, nhiều khi mình nghĩ họ đang sống trong thế giới nào, trả lời không được câu hỏi này các vị. Tôi có cảm giác rằng mình không có thể phân biệt và hiểu được rằng họ đang sống trong thế giới nào và nguyên nhân nào để đưa họ đến cái cách như vậy, và tại sao làng xóm lại để chuyện đó xảy ra hàng ngày mà họ nói rằng đây là chuyện như cơm bữa như vậy. Vậy có thể ai cũng im lặng trước một cái điều mà chúng ta thấy rằng nó phi đạo đức như vậy sao? Phi đến độ mà không còn lời giải thích. Chỉ còn cái điều cuối cùng là nó chưa giết bả thôi. Cho nên tôi nghĩ rằng đưa lên như vậy là một hồi chuông đang cảnh báo cho những giới trẻ không được giáo dục, không có đạo đức, không được tu học, không được môi trường nào đó để ung đúc, để dạy dỗ, để giúp người đó nên người. Cho nên người đó không nhận dạng được rằng mình sai và sai mức độ nào, không kiểm soát lại. Các vị về nghe lại, các vị mà không nổi từng cái gai gà nữa, tôi thua luôn á. Tôi dám nghe lại 4-5 lần như vậy, không phải nghe để mà gọi là học cái gì. Nghe có phải là chính tay mình sự thật rằng giữa xã hội này nó có những cái thành phần như vậy không? Tức là mình nghe đi nghe lại để chắc chắn rằng có phải là như vậy không? Và tôi nghĩ rằng người bà đang lớp đó, người bà hiểu gì về những thế hệ mà mình đã từng sanh ra và mình đã từng để bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu giường đất lại cho những thế hệ mà ngày xưa mình đã từng mang nặng đẻ đau một thời. Bà già nghĩ gì? Lòng suy nghĩ thế nào? Tôi nói thật sự, càng nghĩ chúng ta thấy mình càng tan nát và càng mất tự tin trong cuộc sống này. Và vì vậy nhiều khi có những lúc là mình nghĩ là muốn không cần giao tế với ai nữa và muốn sống một cuộc đời thanh nhàn. Cho nên ngày xưa tôi nhớ cái câu chuyện trong cổ học Tinh Hoa, là có một cái người, ông này ông tên Sào Phủ, khi mà ông dắt trâu ra dòng nước cho trâu uống á, thì nghe cái ông ở trên kia đó, ông đi xuống dòng nước ông rửa cái lỗ tai. Cái ông kia tên gì thì tôi không có coi lại, tôi lâu quá tôi quên. Ông nghe cái chuyện cái danh cái lợi trong cuộc đời ông chán, cho nên ông xuống dòng nước ông rửa tay. Thì cái ông này, ông Sào Phủ mới dắt trâu ra dòng nước này cho uống. Thì hỏi cái ông kia, ông đang làm gì vậy? Nói là tôi đang nghe những chuyện danh lợi gì đó, tôi bẩn tay quá cho nên trước đây tôi rửa. Cái ông này ông mới dắt trâu đi chỗ khác. Hỏi sao vậy? Nói tôi sợ trâu tôi uống nước đây rồi dơ miệng trâu tôi. Thì những cái bậc quân tử ngày xưa người ta nói chuyện với nhau, chúng ta hiểu rằng là khi người ta đã chán tất cả những phù hoa hư danh trong cuộc đời, thì người ta biểu lộ đến độ mà người ta chán chê đến độ là như vậy đó. Đến độ mà người ta nghe tới là người ta đi xuống sông người ta rửa cho sạch cái lỗ tai, bởi vì người ta thấy cái đó dơ bẩn quá. Có những cái giai đoạn đạo đức suy đồi nó làm cho những cái người mà bậc trí sĩ, những bậc có đạo đức, những bậc có lương tâm phải ngán ngẩm và ẩn cư. Nó là như vậy. Và vì vậy những cái người này là những cái bậc mà gọi là trưởng phu quân tử, cho nên cả trâu mà cũng sợ uống dơ cái miệng của trâu mình. Chúng ta nghe giống như vô lý, nhưng mà thật sự đây là cái lý của những con người đặc biệt. Tôi muốn nói với các vị như vậy. Cho nên cái lỗ tai của con người chúng ta, nếu tu tập chúng ta biết sàng lọc cần nên nghe những gì và không nên nghe những gì. Có những khi tai chúng ta nghe toàn cái thứ dơ bẩn thì nó làm cho đầu chúng ta dơ bẩn, là cái đó cũng không nên. Tự mình gieo cho mình những cái hạt giống không tốt. Tôi nhớ là cái bài Như Sám Quy Y á, mắt ưa xem nguyện cảnh trên đời, tai thích tiếng mật đường vua nịnh đó, mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh đó, lưỡi giờ tiêu lắm chuyện gây go đó. Ở đây người ta nói lên các giác quan của chúng ta. Nếu không có sự tu tập, không có sự kiềm chế, thì các giác quan của chúng ta là nơi tạo nghiệp không á. Và vì vậy tôi nói thật với các vị, cái lỗ tai chúng ta đừng xem thường nó. Nếu chúng ta để tai chúng ta nghe những điều xấu bẩn quá nhiều, thì cái tai đó nó sẽ gieo vào lòng chúng ta những cái hình ảnh, những cái tác động của xấu bẩn hồi nào ta không hay. Tôi nói nội cái nghe nhạc thôi, Nếu chúng ta không biết chọn lọc để nghe nhạc, xem phim thôi, ta không biết chọn lọc để xem phim, ta sẽ hư theo tiếng nhạc và ta sẽ hư theo những cái thước phim mà chúng ta không bao giờ biết mình bị hư. Chúng ta bị in trí bởi những cái nghe đó, cái nhìn đó, cái thấy đó, và chúng ta biến lại trở thành những cái người mà gọi là nó y như những gì chúng ta hình dung và trừu tượng trong trí tưởng tượng. Và vì vậy trong cái thế giới này, thông tin, TV, Internet, tất cả mọi thứ quá nhiều, tôi khuyên các vị phải thật sự thận trọng mà dùng, nhất là Internet. Phim bây giờ coi một cách vô tội vạ. Cái thời của tôi mà ngày xưa coi phim truyền hình đó, tôi nói thật với các vị, truyền hình mà Đài Cần Thơ đó, mỗi một tuần phát có 3 ngày thôi, hình như thứ 3, thứ 5 và thứ 7 thôi, mà phát từ 5 giờ chiều cho đến 9 giờ đêm là xong. Cái thời của tôi là như vậy, mà coi truyền hình trắng đen ha, chứ không phải là truyền hình phát 24/24 và giờ nào cũng có, mà thậm chí là hàng trăm kênh như vậy. Một kênh là loài con mắt rồi ha, mà cả hàng trăm kênh như thế, đầu óc đâu, mắt ở đâu mà chịu đời nổi như thế. Rồi cái đó chưa dừng, Internet, một trong những cái mà lan tràn thời gian trước, đầu tiên là Yahoo, rồi Messenger đó, rồi tới là chương trình này của Úc á, rồi sau này nó mới tới là Facebook á. Tôi nói thật với các vị, các thông tin nó làm chúng ta điên loạn đầu óc hết. Tôi nói rồi, các vị về kiểm thảo lại, nếu các vị mà mê ghiền như thế, chúng ta một ngày nào đó, con người chúng ta về thần kinh và đầu óc chúng ta bất thường. Nếu con người nào cứ dán mắt lên truyền hình, con người nào ngày nào cũng dán mắt lên Facebook, và có người bị nghiện Facebook đến độ mà bất cứ giờ nào cũng ngồi mà bấm cái chuyện năm trên năm dưới gì trong Facebook đó, cái này giết các vị sống, giết các vị loạn, các vị tự làm loạn lấy chính mình. Và mai này các vị sống trong một thế giới ảo chứ không bao giờ sống với thế giới thật. Chính vì vậy cho nên tại sao chúng ta phải khổ đau vì bị lừa trên Facebook. Tất cả những đó là một thế giới ảo, có cái gì thật đâu. Một người ở phương trời nào đó, một người ở đâu đó, hai người này nói chuyện chúng ta cảm giác giống như thật sự gần nhau, nhưng mà thật ra mỗi một người hoạt động thế nào có biết gì đâu. Và như vậy ai nói cái gì mình không nghe. Và nếu chúng ta quá dễ để nghe và dở hơi như vậy, chúng ta sẽ chết dài dài trên cái đó. Mà tại sao chúng ta lại nghiện những cái như vậy? Mất mình hồi nào không hay, và chúng ta bị áp lực, chúng ta buồn vui bất thường, và chúng ta đầu óc chúng ta sẽ loạn lên với những cái này. Vì vậy mắt tai mũi lưỡi thân là của chúng ta, chúng ta có quyền để sử dụng nó. Tôi nói thật với các vị, cái chúng ta không có gây cho ai cái gì thì chúng ta không có lỗi, chúng ta có quyền về bản thân mình. Nhưng mà chúng ta sử dụng một cách thiếu kiểm soát và vô tội vạ như vậy là chúng ta hại hết các giác quan của chúng ta, và vì vậy chúng ta hại cuộc đời của chúng ta. Vì vậy những giới trẻ 5, 7 tuổi, 10 tuổi, 15, 17 tuổi nói thật sự rơi vào trong những cái này là rơi vào mê hồn trận, chết sống với những cái ảo tưởng như thế này, mất hết tất cả những phương hướng và lý tưởng của một giới trẻ ở tương lai. Vì vậy người làm cha làm mẹ phải kiểm soát con khi có Internet, giờ nào coi cái gì và mức độ nào, các vị phải có tiếng nói. Không phải cho con chúng ta tự chọn một cách bừa bãi rồi sau này đổ thừa tại nó, mà phải đổ thừa là tại chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Và chúng ta thấy rằng tại sao bây giờ giới trẻ nó sống như điên điên vậy đó. Chúng ta thấy một đứa 15, 17 tuổi, mình không biết nó nhỏ hay là nó lớn. Có những đứa cảm thấy 12, 13 tuổi mà nói những câu rất là già, già bằng người 25, 30 tuổi. Cho nên những cái này tự nhiên chúng ta cảm thấy sợ hãi, và mình mới thấy rằng lời Phật dạy đúng á. Trong một tương lai xa về kiếp giảm, không biết bao nhiêu ngàn năm triệu năm gì tôi không có khẳng định, nhưng mà lời Phật dạy là trong một tương lai xa, con người ở một độ tuổi là 3 tuổi là biết yêu rồi và có đời sống tình dục rồi, và 10 tuổi là kết thúc một tuổi thọ, tức là tuổi thọ con người vào kiếp giảm cuối cùng chỉ tuổi thọ có 10 năm. Và như vậy đời sống con người, tình yêu, hôn nhân, tình dục rất là sớm và rất là bừa bãi. Và giống như trong kinh Pháp Hoa mà nói là tình dâm dục lẫy lừng không chừa loài cầm thú là chỗ này, tới một mức độ không còn sự kiểm soát nữa. Và nếu chúng ta thấy rằng thế giới phù hoa ảo tưởng như vậy in vào đầu những giới trẻ như vậy, thì ở đây một ngày nào đó giới trẻ của chúng ta nó sẽ có những cái lệch lạc chưa từng có trong cuộc đời, mà người lớn cần phải nhận thức hiểu và để kiểm soát lấy cái thế hệ tương lai của mình. Cho nên là hồn ai nấy liệu là chỗ đó. Bây giờ trong một xã hội này thật sự á, con cái các vị nên các vị nhờ hư các vị chịu, chứ rất khó đảm bảo về con cái của chúng ta. Ai nói đảm bảo rằng con tôi không có bao giờ như thế như thế? Không tin nổi. Không tin nổi. Cho nên là học trong các câu kinh Pháp Cú đầu tiên, chắc nay chúng ta làm con câu một à. Tôi tính là bữa nay ít nhất tôi học cũng 10 câu, cái này nó ít mình lớt lớt cho nó qua. Thì ở đây các vị thấy rằng chớ theo điều tỵ liệt là vậy đó, tức là đừng có buông theo những cái việc thấp hèn. Rồi chớ đem thân buông lung, tức là chớ để thân của mình, mà nãy giờ tôi nói với các vị cái cách sử dụng các giác quan của chúng ta đó. Rồi chớ nên theo tà thuyết, cái này đang dậy sóng. Cái bài giảng vừa rồi tôi mới giảng, các vị có thể sau này nghe lại cho khóa tu. Cái bài giảng mà lộ trình giải thoát đó, các vị cần nên nghe. Trong bài giảng đó tôi gửi gắm các vị rất nhiều trong cái ý tưởng này. Tức là chớ nên theo tà thuyết để làm tăng trưởng tục trần. Như vậy thì ở đây tục trần là những cái chuyện đời. Cái này tôi lạm bàn chút xíu rồi chúng ta nghỉ luôn, hết giờ rồi. Tôi nói này một chút xíu thôi là ở đây tôi muốn nói đó, trong cái thế giới xã hội bên ngoài, nhất là những thức ăn của chúng ta, tôi hay nghe nói ăn cái này để bổ dưỡng, để tăng lực, hay là nói chung là nhiều thứ để sinh hoạt khác, nhất là nguồn ăn uống. Tôi lại nói một cái thôi, đây là điều chúng ta phải để ý, cái này là tâm sự thật lòng. Bản thân của con người chúng ta sống bình thường thôi là đã khó kiểm soát bản thân mình, nhất là trong cái bản năng tình dục của con người. Nói thẳng là như vậy, chứ đừng có nói là ăn là uống là thế này thế kia. Chúng ta nói chúng ta nô lệ chừng ấy đơn giản của một con người là chúng ta đã quá khổ sở, và chúng ta đã hại không biết bao nhiêu người khổ sở rồi. Còn nếu bây giờ chúng ta cảm thấy rằng điều đó chưa đủ, chúng ta cần phải ăn nhiều loại đặc biệt, mà nói chung là những loại nó không bình thường, để chúng ta có thể là vui vẻ trong nhiều thứ mà chúng ta cho rằng cuộc đời như thế, thì thật ra mà nói chúng ta đã đem những chất chất độc hại vô trong con người của mình quá nhiều. Dường như bài giảng trước tôi có nói ít nhiều về cái điều này. Và thay đổi tâm tánh của con người là chuyện đương nhiên. Nếu chúng ta ăn uống không bình thường như bao nhiêu người khác, thì tâm tánh của chúng ta cũng sẽ bất thường theo cái nhu cầu ăn uống của chúng ta. Cho nên tôi nói thật các vị, ăn uống bình thường mà những nhu cầu thông thường của thân xác con người là chúng ta đã quá mệt mỏi rồi, chừng ấy đã quá khổ đau rồi. Vậy mà chúng ta chưa bao giờ dừng lại tại đó. Vậy thì bây giờ khi chúng ta là một người Phật tử, chúng ta có học, có tu, chúng ta quán chiếu tất cả mọi thứ đó để làm gì? Để chúng ta nô lệ cho một ý niệm của chúng ta mà thôi. Tất cả mọi điều chỉ nô lệ một cái ý niệm là chúng ta tưởng tượng nghĩ như vậy, và bắt đầu chúng ta phải lao tất cả mọi thứ để làm những điều như chúng ta tưởng tượng. Và vì vậy con người chúng ta sẽ đánh vào cái thị hiếu của những nhu cầu đó, và người ta sẽ làm cái cách gì để chuộng với nhu cầu mà mình đang mong muốn, cho người ta gợi ý giới thiệu Và tất cả những cái này nó sẽ làm đảo lộn đi trong một trật tự xã hội và cái quy luật thông thường của kiếp người. Và vì vậy tại sao chúng ta nói rằng tâm tánh chúng ta bất thường quá? Đúng, chúng ta không khéo chúng ta sẽ tăng trưởng nhiều dâm, nhiều sân, nhiều si, nhiều đố kỵ và hung hăng. Tất cả những cái này là như vậy, vì nguồn thực phẩm để nuôi chúng ta nó từ những chất liệu mà không bình thường. Và vì vậy con người chúng ta nuôi bằng chất liệu gì thì đầu óc chúng ta sẽ hoạt động theo cái thiên hướng đó. Vì vậy các vị ăn uống những thực phẩm bình thường là đã quá đủ trong cuộc đời. Tôi nói thật các vị, nếu so với những người ăn chay, các vị ăn nào là các loại hải sản và các loại trên bờ, trên đất gì đó, mà những loại thông thường đó, chừng ấy là tôi nói là hàng mấy trăm loại rồi. Nhưng mà chúng ta chưa hài lòng đâu. Chúng ta sẽ tìm những cái gì mà để chúng ta cho rằng nó đặc biệt đó. Mà thật tình mà nói, chúng ta không khéo chúng ta làm hư hại cái thế hệ và con người đang là của chúng ta hết. Vì quyền lợi mà chúng ta có thể chiêu dụ bằng mọi cách. Và con người chúng ta do tò mò, và từ tò mò biến lại chúng ta trở thành nạn nhân. Đây là cái điều mà chúng ta nên hiểu. Và tôi nghĩ một điều, các vị là người học Phật, các vị dễ nhận ra cái này dữ lắm. Nếu chúng ta không học Phật, rất khó để nhận ra, bởi vì chúng ta sống trong nó, chúng ta không nhận được. Nhưng mà khi chúng ta học Phật rồi, chúng ta nhận thức rất rõ, và chúng ta mới thấy được rằng là hãy dừng lại với mức độ là con người đang là của chúng ta, để chúng ta có thể dễ kiểm soát và làm anh minh đi cái đầu của chúng ta, dễ làm cho con người mình lương thiện hơn và sống an lạc hơn. Cho nên hồi chiều có một con bé đi đến đây gặp tôi, từ một người có chồng rồi đến gặp một người gọi là đồng giới, hợp nhau và ly dị với chồng để đến với một cái người đồng giới cùng chung sống. Người đồng giới từ một người phụ nữ đi giải phẫu bản thân để trở nên một vóc dáng như đàn ông, nhưng mà hai người sống trong khổ đau và phải đi đến gặp tôi để nói mọi điều. Tôi nói thật, tôi nói là các vị tự làm khổ mình rồi, bây giờ các vị nói ai? Các vị sống không theo một quy luật tự nhiên mà các vị chiều chuộng bản thân mình thái quá, để rồi mỗi việc đi đến chỗ đường cùng không có lối thoát, rồi các vị than khổ. Thật ra cái khổ mấu chốt đầu tiên là do các vị tự chiều chuộng những nhu cầu của bản thân thái quá, nên vượt ngoài lề lối thông thường mà dẫn đến chỗ này. Còn nếu muốn thay đổi việc này, hãy tự quyết đoán một điều, lặp lại xem quá khứ mình đã chết đi, và bây giờ mình là một con người mới. Hãy chọn cho mình một lý tưởng sống, một công ăn việc làm, và còn trách nhiệm với những đứa con mà mình còn bỏ lại nữa. Và nếu quyết định thay đổi được như vậy thì cuộc đời mới lặp lại từ bây giờ. Còn bằng không từng độ tuổi này, nếu kéo dài cái này 5 năm, 10 năm nữa, không biết các vị có sống được tới đó, hay là tới lúc đó các vị đã điên loạn, hoặc các vị bị chết nặng, và các vị không biết đời mình trôi dạt về đâu. Tôi nói rồi, cô này ngồi rớt nước mắt, đau khổ tuyệt cùng, phải đi tìm những lời chia sẻ. Nhưng bây giờ người ta đã như vậy, tôi biết chia sẻ làm sao? Các vị đâu vào đó, các vị xếp hết rồi, các vị kêu tôi vô giải quyết. Cho nên nếu mà những cái hoàn cảnh chúng ta có tu có học, chúng ta sẽ hạn chế dường như là tối đa về các việc sai lầm đáng tiếc này. Mà tôi chỉ nghĩ rằng Phật Pháp là cái đang hiện tại cần chia sẻ và cần cứu tất cả chúng ta. Bản thân tôi và các vị không có mong mỏi để thành Phật trong một kiếp đời này, chỉ mong rằng chúng ta sống có ý nghĩa hơn cho cuộc đời là quá đủ, để trở thành một con người lương thiện, để sống lợi mình, lợi người là tốt đẹp lắm rồi. Và còn tệ lắm, nếu không lợi cho người thì cũng không hại bất cứ một ai. Và thôi, bài nói chuyện khép lại tại đây. Chúng ta mỗi ngày học một chút. Đi trong sương không ướt nhưng mà sẽ thấm lần. Tôi nghĩ rồi các vị từ từ cũng thấm. Và các vị sẽ là những người để giúp cho một thế hệ tương lai tốt đẹp hơn, đó là nguyện vọng của tôi. Tại vì tôi thấy những chuyện mà xảy ra nó không phải là nhiều, nhưng mà nó là báo động đó. nó có dấu hiệu là nó bắt đầu báo động. Ví dụ chúng ta nghe dịch cúm gà, một ai đưa vô bệnh viện một người cúm gà là bắt đầu họ đi kiểm dịch hết toàn bộ, có phải không? Có một hiện tượng là bắt đầu người ta phải đi kiểm dịch toàn bộ. Vậy khi chúng ta thấy một hiện tượng, chúng ta biết rằng trong xã hội chưa dừng tới đó đâu. Và phải thấy là như vậy. Thôi mời các vị khởi tâm hồi hướng này, chúng ta sám hối. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.